guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh ba xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên quy cây đàn guitar, nhờ guitar mới quen nàng mời ca. Muôn tiếng đàn tan tình tan tình, hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương. Đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn. Cất vang cùng lời ca.